hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 792. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Cố Vân Tịch trở lại làm việc sau kỳ nghỉ. Cô ăn sáng xong, Lục Hạo Đình liền đưa Đường Phong đến Tĩnh Thủy Loan. Không chỉ có Đường Phong mà còn có cả Cố Đại Bạch và Cố Tiểu Bạch đi cùng. Mặc dù Cố Vân Tịch chỉ mới vắng mặt một thời gian ngắn, nhưng ngành giải trí vẫn sôi động như thường lệ. Ngành giải trí này, từ xưa đến nay, chưa bao giờ thiếu chuyện để ồn ào. Nếu bạn không nổi, người khác sẽ thay thế bạn ngay lập tức. Trong mấy ngày Cố Vân Tịch không xuất hiện, dù trên mạng vẫn ngập tràn thông tin về cô, nhưng không ít đối tác bắt đầu cảm thấy không hài lòng. Cố Vân Tịch không giống những minh tinh, chuẩn mực, một chút nào, trong khi những ngôi sao khác đều tranh thủ mọi cơ hội để xuất hiện, thu hút sự chú ý và gia tăng độ nhận diện. Cố Vân Tịch lại hoàn toàn vắng bóng. Ai lại có tài nguyên tuyệt vời như vậy mà không tận dụng? Cô từ chối hàng loạt hợp đồng, không nhận các show truyền hình, quảng cáo hay sự kiện lớn nhỏ. Tất cả, với vị trí và nguồn lực hiện tại, cô hoàn toàn có thể chỉ chọn những dự án chất lượng cao, nâng tầm hình ảnh của mình. Thế nhưng, từ khi gia nhập giới giải trí, Cố Vân Tịch chỉ có một mục tiêu duy nhất là dùng vẻ ngoài này để thu hút sự chú ý của ả đàn bà kia. Khi mục tiêu đã đạt được, khi người kia đã chú ý đến cô, việc trở thành minh tinh thực sự dường như không còn quan trọng nữa. Cô không thiếu tiền, và với năng lực thật sự của mình, làm bất cứ công việc nào cũng sẽ có giá trị hơn rất nhiều. Vậy sao phải tốn thời gian kiếm thêm tiền từ việc nhận quảng cáo, show hay hợp đồng nữa? Chính vì cách làm này của cô đã vô tình tạo cơ hội cho những kẻ có ý đồ xấu. Vì thế, trên mạng bắt đầu xuất hiện đủ loại tin đồn về Cố Vân Tịch, kén chọn, mê hàng hiệu, và những lời đồn đoán này đã nhanh chóng lan rộng. Các tin tức xuất hiện như sau. Sốp, Cố Vân Tịch mê hàng hiệu, chê bai các thương hiệu nội địa. Cố Vân Tịch tự nhận mình là minh tinh quốc tế, không thèm nhận phim truyền hình trong nước. Cố Vân Tịch chê cát xê trong nước quá thấp, từ chối hàng loạt sự kiện thương mại trong nước. Ngay lập tức, cư dân mạng bắt đầu tranh cãi dữ dội. Mấy ký giả này đúng là không biết ngượng, có bằng chứng gì mà dám nói cô ấy mê hàng hiệu? Thật mà, sau khi về từ nước ngoài, bao nhiêu nhãn hàng tìm tới mà cô ấy đều từ chối. Chắc là cô ấy thấy không vừa mắt với họ nên không hợp tác thôi. Ha ha, một tiểu minh tinh mới nổi có 2 năm, chỉ dựa vào quy tắc ngầm mà leo lên, nhìn thôi cũng biết có người chống lưng rồi. Vậy mà vẫn có fan mù quáng bênh vực. Trời má, phản quốc à, đồ nội địa thì sao? Không xứng với cô ta chắc. Dẹp đi, tẩy chay những nghệ sĩ không yêu nước. Chồng cô ta đâu? Không phải trước đây luôn nói sẽ bảo vệ cưng chiều cô ta sao? Sao giờ không ra mặt? Ha ha, bạn ngây thơ quá rồi đó. Bạn từng thấy ông lớn nào đi cãi nhau vì một minh tinh chưa? Danh tiếng của cô ta, ai biết là từ đâu mà có. Khi Trần Kính Nguyên báo cáo công việc cho Cố Vân Tịch, anh ta cũng không quên nhắc đến những vấn đề đang xảy ra trên mạng. Cố Vân Tịch nhìn màn hình máy tính, xác nhận rằng đúng là có rất nhiều tin tức kiểu như vậy đang lan truyền. Đều là thủy quân sao? Cố Vân Tịch hỏi, nhìn về phía Trần Kính Nguyên. Trần Kính Nguyên gật đầu, đáp. Phần lớn là thủy quân, một phần nữa là do những anh hùng bàn phím tạo nên, còn một phần nhỏ có thể là do bị lôi kéo theo chủ đề thôi. Cố Vân Tịch bật cười nhẹ nhàng, rồi nói, đối phương thật đúng là, xem ra giờ tôi sống tốt quá nên mới khiến họ tức giận đến mức này. Nhìn xem, họ lại cố dùng chiêu này để chọc tức tôi. Ha ha, Trần Kính Nguyên nhìn cô, không khỏi nhếch miệng cười. Cố tổng, cô còn có thể cười được à? Cố Vân Tịch nhấp một ngụm trà nóng, giọng trầm xuống, sao lại không thể cười được? Tôi đoán là kẻ đứng đằng sau kia hận tôi chết đi được. Anh nhìn xem, họ đang làm gì kia? Không thể lên mạng để mắng tôi nữa. Họ chỉ có thể lấy những cái này ra để câu kéo sự chú ý thôi. Nếu thật sự có bản lĩnh, chẳng phải nên làm ra mấy chiêu thực tế hơn sao? Đáng tiếc, họ không có bản lĩnh này. Giờ tôi đoán chắc họ đang ngồi trước máy tính, nhìn mấy tấm hình của tôi, vừa ghen tị vừa oát ức đấy. Cố Vân Tịch cười một cách thỏa mãn. Trần Kính Nguyên nhìn những động tĩnh trên mạng. Đúng là như vậy thật. Cách chương.